Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1334, gặp lại. Lần này, các tu sĩ chờ đợi hồi lâu, đều là không dám đi ra ngoài. Thật may, lần này, bóng mờ cũng không có đánh tới, nhưng mà cũng không lâu lắm. Các tu sĩ lại vừa là nghênh đón thế giới bản thổ dân. Các tu sĩ cùng thổ dân giao chiến. Từng cái tu sĩ đang chém giết lẫn nhau chung vẫn lạc. Máu chảy thành sông. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Cuối cùng, các tu sĩ bỏ ra to lớn hy sinh. Rốt cuộc ở chỗ này lấy được một mảnh an cư nơi. Mà kia phi hạm cũng bị chia rẽ mở. Hóa thành đông đảo tài nguyên. Chống đỡ các tu sĩ phát triển. Theo thời gian dần dần trôi qua, ngồi đến phi hạm tới tu sĩ dần dần điêu linh, già đi, đời thứ hai tu sĩ trưởng thành. Bọn họ ở cái thế giới này sinh sôi lớn mạnh, hơn nữa đem kia phi hạm hạ xuống nơi, biến thành một vùng cấm địa, hướng nơi này vận chuyển rất nhiều tài nguyên. Chẳng lẽ, những thứ này đều là phất cách giới lịch sử? Nhìn đến đây, Lâm Phi nhưng là có chút biết. Những hình ảnh này tuy là đứt quãng, nhưng là có thể tự thành hệ thống. Hơn nữa, rất nhiều địa phương đều là có thể với phất cách giới truyền thuyết lịch sử phủ lên câu rồi. Cẩn thận vừa so sánh, là có thể phát hiện cho phép nhiều chỗ tương tự. Chỉ là có chút địa phương, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Lâm Phi đối với phất cách giới lịch sử chỉ là thuộc về một loại không hiểu nhiều lắm trình độ. Cho nên có chút chi tiết nhất thời còn khó xác định. Nhưng mà, ngay tại Lâm Phi chuẩn bị tiếp tục xem đi lúc, ở sau đó dọc theo đường đi, lại cũng không có gặp phải cái mả mới mộ. Đang lúc Lâm Phi cảm thấy có vài phần kỳ quái thời điểm. Đột nhiên, cuối cùng ở phụ cận đây nghe có tiếng người nói chuyện. Nơi này còn có người. Lâm Phi nhất thời trong lòng động một cái. Theo lý mà nói. Đây cũng là đỉnh núi chỗ rồi. Cũng là kia thủ hộ giả chiếm cứ nơi. Trừ lần đó ra, lại cũng không có người ngoài. Chẳng lẽ đây là cái kia thủ hộ giả? Vận khí sẽ không như thế kém đi. Chính mình vốn là chạy tới nơi này. Tới trộm đồ. Kết quả bây giờ được rồi. Đồ vật không có tới tay. Ngược lại là trước đánh một trận. Đem kia thủ hộ giả đánh thức. Bây giờ tình huống này. Chính mình tương đương với bị người vây lại cửa nhà. Cái này có chút không tốt giải thích a. Nhưng là, rất nhanh, tiếp ở Lâm Phi suy nghĩ những thứ này lúc, nhưng là chợt nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Quỷ tử, Triệu Thúc, nhìn này hai người sau đó. Lâm Phi lúc ấy liền sửng sốt một chút. Lâm Phi từ đầu tới cuối đều không nghĩ đến. Tự mình ở trải qua chật vật sau đó, lại sẽ ở điểm cuối nơi. Thấy hai vị này người quen cũ. Này có chút đùa chứ. Chính mình hao tổn tâm cơ. Thật vất vả mới đến. Kết quả vừa tới điểm cuối. Nhân ra thì đã sớm tới. Tại sao là ngươi? Đừng nói là Lâm Phi rồi. Lúc này quỷ tử hai người. Thấy Lâm Phi sau đó. Tựa hồ là so với Lâm Phi càng không tưởng tượng nổi. Ta hỏi các ngươi đâu rồi? Thế nào đi tới nơi này? Thấy Lâm Phi ngữ khí tăng thêm, này hai người cũng nhất thời bất chấp kinh hãi, thoáng cái phản ứng kịp, nhớ lại đã từng bị Lâm Phi chi phối sợ hãi, ngay sau đó phảng phất là lo lắng Lâm Phi động thủ. Triệu Thúc liền vội vàng giải thích, chúng ta chính là tình cờ tới. Cái gì tình cờ? Nói rõ một chút, Lâm Phi nhất thời cả người cũng không tốt, chính mình thật vất vả mới tới địa phương, ở nơi này trong miệng hai người. Lại chỉ là tình cờ là có thể tới. Nói như vậy lời nói hơi dài. Quỷ tử phảng phất là sửa sang lại một phen suy nghĩ. Mới một bộ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ nói. Thực ra ta là theo như sư phụ chỉ điểm. Mới tìm được cái này địa phương. Sư phụ nói nơi này chính là một cái cơ duyên nơi. Để cho chúng ta tới thử vận khí một chút. Sau đó chúng ta dựa theo sư phụ chỉ điểm. Rốt cuộc tìm được một nơi thạch quan. Lúc ấy ta vốn tưởng rằng, này thạch quan chính là kia cái gọi là cơ duyên, trong đó hẳn là ẩn tàng bảo vật gì. Kết quả sau khi mở ra, ở trong đó không có thứ gì, chỉ là liên tiếp một cái sâu không thấy đáy lối đi. sau đó các ngươi liền tiến vào lối đi. Đúng vậy, quỷ tử cười khổ một tiếng. Cũng đi tới một bước kia rồi. Chẳng lẽ còn có thể nửa đường bỏ cuộc? Nhảy xuống sau đó, chúng ta đã đến cái này địa phương. Ai biết cơ duyên không có tìm được, ngược lại là không ra được. Lại vừa là loại cơ duyên này. Nghe đến đó, Lâm Phi nhưng là chợt nhớ tới Hỏa Phượng Tử trải qua. Hỏa Phượng Tử cũng là lấy được đến từ tông môn tương tự nhắc nhở. Muốn ở tổ ma điện trung tìm một nơi cơ duyên nơi. Chẳng qua là thông qua một cái giếng sâu. Đi tới nơi đây, mà này hai người, nhưng là thông qua một cái quan tài. Vô luận là cái gì, đem cuối cùng mục, đều là đi tới chỗ này địa phương. Nơi này cơ duyên còn có thể là cái gì? Dĩ nhiên là vị kia thủ hộ giả rồi. Kia thủ hộ giả nói thế nào đều là phất cách giới cây còn lại quả to tiền bối. Nếu là gặp đập vào mắt hậu bối, kia không thể thiếu cho điểm chỗ tốt. Đối với còn không có thành tựu pháp tướng hậu bối mà nói, kia thủ hộ giả trong tay tùy tiện lộ một chút chỗ tốt, cũng coi như là đại cơ duyên rồi. Chúng ta cũng là sau khi đến mới phát hiện, nguyên lai nơi đây có ta phất cách giới một vị lão tổ cấp nhân vật. Nói tới chỗ này, quỷ tử nhưng lại là thở dài. Lúc ấy chúng ta muốn minh bạch sư phụ dụng ý, còn rất là hưng phấn. Nhưng là đến thời điểm nhìn một cái, lại phát hiện ngoại trừ chúng ta bên ngoài, có người so với chúng ta tới trước. Còn có người, ai, tiểu ma đầu, quỷ tử gật đầu một cái. Trong thần sắc lại tràn đầy nghi ngờ. Thật là hắn, nhắc tới cũng là có chút kỳ quái. Lúc ấy vị lão tổ kia, chung quanh có một đạo pháp trận, làm cho không người nào có thể đến gần. Lúc ấy chúng ta còn chưa kịp đến gần. Tiểu ma đầu liền không trở ngại chút nào đi vào đến đó pháp trận chính giữa. Sau đó thì sao? Sau đó, chúng ta cũng không biết. Tiểu ma đầu từ pháp trận chính giữa sau khi đi ra, liền rời đi nơi đây. Chúng ta hết thảy bị vây ở chỗ này. Sau khi nói xong, mới dám nhìn Lâm Phi liếc mắt. Cẩn thận hỏi, Lâm sư huynh, vậy là ngươi đi vào như thế nào? Này nói rất dài dòng. Lâm Phi nhưng là lắc đầu, lại không có thời gian giải thích, mà là nhìn về phía hai người hỏi, người lão tổ kia nơi ở. Các ngươi còn có thể hay không thể tìm tới? Có thể ngược lại là có thể, nhưng cũng không có ích gì à, quỷ tử có chút bất đắc dĩ nói. Lão tổ thì ở phía trước kia đám sương mù chính giữa. Nhưng là chúng ta cũng thử vài chục lần rồi. Đừng nói thông qua, liền một chút đầu mối cũng không có. Thật không biết lúc ấy tiểu ma đầu là thế nào đi vào. Đi thôi, đi xem một chút. Lâm Phi nhưng cũng không chần chờ, mang theo hai người, liền hướng kia đám sương mù đi. Rất nhanh, Lâm Phi liền phát hiện không đúng. Kia đám sương mù nhìn qua hình như là gần trong gang tấc, nhưng đi tới thì không phải là chuyện như vậy. Đi nửa ngày nhưng là một chút không thấy khoảng cách rút ngắn. Một nén nhang, hai nén nhang, tươi sống đi hơn nửa canh giờ. Ba người chính là không cách nào đến gần. Phải biết, ba người thân là kim đan tu sĩ, có thể không phải là cái gì phàm nhân có thể so sánh. Bọn họ đi ra nửa giờ, kia đủ để xuyên việt mấy ngàn dặm rồi. Nhưng mà bây giờ, làm thế nào đều không cách nào đến gần đi qua. Phiền toái, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.